Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận? Làm càn, liên tiếp mỉa mai nói như vậy, rốt cục đem Vân Hỏa Sơn cho chọc giận, làm chú khí doanh doanh trưởng, liền mặt khác tất cả doanh các tướng quân đều không để vào mắt. Cái này từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám như vậy tự nhủ lời nói. Thật sự là chán sống, người tới, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho ta phế bỏ băng lực. Giao cho hắn cai quản quân doanh, để tướng quân của bọn hắn lập tức đến đây gặp ta. Đây mới là Vân Hỏa Sơn chân chính bá khí, chớ nhìn hắn trước đó ở trước mặt Khổng Thạch cung kính có thừa. Có thể cái này tính tình một khi bạo phát, tất cả chú khí doanh chú khí sư bọn họ. Thở mạnh cũng không dám một ngụ mần ni mà nghe được lời này. Một bên Khổng Thạch còn chưa mở lời, Diệp Băng sắc mặt đã là âm trầm xuống, không có đi quản bên kia một mặt cười lạnh Tôn Đồng, mà là mắt lạnh nhìn cái kia khí thế hung hăng Vân Hỏa Sơn. Vị này rõ ràng là quên cái kia 10 tên chú khí doanh hộ vệ. Dưới chân còn có băng cứng đâu, chỗ nào có thể xuất thủ đem Diệp Băng cho chế trụ. Ngược lại là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, lộ ra một tia kinh ngạc, bên cạnh hắn vị chú khí doanh này doanh trưởng thế nhưng là hàng thật giá thật địa băng lực cường. Già, thế nhưng là trước mắt cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực thiếu niên. Lại là nghiêm nghị không sợ, cái này nếu không phải đầu óc có vấn đề, có lẽ liền thật là yên tâm có chỗ dựa chắc, xem ra ta cũng không có nói sai. Chú khí doanh dài một lời không hợp liền muốn phế nhân tu vi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thượng bất chính hạ tác loạn? Dương mắt lạnh lẽo Vân Hỏa Sơn Diệp Băng, hai câu này càng giống là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Tất cả người vây quanh, đều là một mặt ai điếu mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo trắng này. Liền liền ôn quyền cũng không biết như thế nào cho phải. Ha ha, tiểu tử! Ta Vân Hỏa Sơn nhiều năm như vậy cũng đã gặp rất nhiều không sợ chết. Nhưng không có gặp qua giống ngươi như vậy không sợ chết. Vân Hỏa Sơn giận quá thành cười. Lúc này hắn cũng ý thức được cái kia 10 tên hộ vệ hành động bất tiện. Vì để tránh cho để Khổng Thạch nhìn càng nhiều trò cười. Hắn đã là quyết định tự mình xuất thủ. Làm sao, doanh trưởng đại nhân muốn đích thân động thủ sao? Không biết ta đến cùng phạm vào Hàn Thiết Quân cái kia một đầu quân quy. Đối với cái kia ẩn ẩn tán phát đặc thù cường hoành khí tức. Diệp Băng nghiêm nghị không sợ, ngược lại là thản nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Làm cho tất cả mọi người có chút kỳ quái. Tiểu tử ngươi tại chú khí doanh quấy rối. Vừa rồi Tôn Đồng không phải đã nói qua sao? Ngươi tùy ý nhiễu loạn chú khí doanh. Chẳng lẽ đầu này tội danh còn chưa đủ à? Vân Hỏa Sơn mặc dù biết Tôn Đồng nói có chút không hết không thật, nhưng việc đã đến nước này, lại là ở trước mặt Khổng Thạch, hắn cũng chỉ có thể là nắm lấy điểm này không thả. Bằng không chẳng phải là chú khí doanh đối lý. Bạch, mọi người ở đây hơi sững sờ ngay miệng, Diệp Băng đã là thủ đoạn một vòng, tế ra một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh, xem ra chính là những người tu luyện thường gặp ký ức thủy tinh. Một tia băng lực từ Diệp Băng trên tay phát ra, chuẩn xác tập tiến vào cái kia ký ức thủy tinh bên trong. Sau đó phía trên liền xuất hiện một chút hình ảnh, khi thấy những hình ảnh này thời điểm, cách đó không xa Tôn Đồng trên mặt, không còn có vừa rồi dáng tươi cười. Nếu từ ôn quyền trong miệng nghe được chú khí doanh rất nhiều đều là mắt cao hơn đầu hạng người. Diệp Băng lại làm sao có thể không còn sớm làm chuẩn bị đâu. Hơn nữa lúc trước bị Tiêu Thiết cùng Ân Lập hố một thanh. Hắn làm những chuyện này đã là lái xe liền chín rồi. Bành, giờ phút này ký ức thủy tinh bên trên hiển hiện, đúng lúc là Tôn Đồng tế luyện mạch trận thất bại một màn kia. Nhưng là lúc này, cái này trong phòng, lại là nửa điểm không có Diệp Băng cùng ôn quyền tung tích. Sau một chốc, thân ảnh của hai người mới xuất hiện tại cái này ký ức thủy tinh bên trong. Kể từ đó, vừa rồi Tôn Đồng vu khống Diệp Băng cùng ôn quyền đột nhiên xông tới. Dẫn đến hắn viêm trận phá toái lý do thoái thác, rõ ràng là chiếm không dừng chân. Tôn Đồng trong lòng biệt khuất a, tiểu tử này là yêu quái sao? Tại sao có thể có người đã sớm biết phía sau muốn chuyện phát sinh? Trước đem quá trình hình ảnh tồn trữ tại ký ức thủy tinh bên trong. Lúc này lấy ra, thật đúng là đánh mặt rung động đùng đùng a. Liền liền một bên Ôn Quyền cũng là mặt hiện lên ngạc nhiên chi ý. Phải biết hắn vừa rồi đều không nhìn thấy Diệp Băng đem ký ức thủy tinh giấu ở nơi nào. Chỉ ít một mực tại chữ vật bao cổ tay bên trong. Là không thể nào đạt tới loại hiệu quả này. Thế nào, doanh trưởng đại nhân, xin ngươi cho tất cả mọi người nói một chút. Ta đến cùng làm sao nhiễu loạn chú khí doanh rồi. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười. Căn bản không có đi quản bên kia sắc mặt trắng bệch Tôn Đồng. Mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vân Hỏa Sơn chậm rãi mà nói. Tại như vậy bằng chứng trước mặt, Vân Hỏa Sơn như thế nào không biết mình là náo loạn một cái quạ rồng. Lúc này tâm tình của hắn giống như Tôn Đồng, đều đang mắng mẹ, hắn này mẹ tùy thời tùy chỗ cầm một cái ký ức thủy tinh ghi chép. Là có bị bệnh không? Cái này rất rõ ràng chính là Tôn Đồng tế luyện viêm trận thất bại. Giận chó đánh mèo đến đây tra hỏi Diệp Băng trên thân hai người. Cuối cùng lại nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay, thời khắc này Tôn Đồng, tựa như là bị người đào cởi hết quần áo dạo phố đồng dạng. Nhìn xem những cái kia khinh bỉ tầm mắt, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Doanh trưởng, tiểu tử này không phải chú khí sư, lại muốn hướng ta mượn nhờ vật liệu cùng địa phương đúc khí. Đây không phải quấy rối là cái gì? Xem ra cái này Tôn Đồng cũng không phải là một cái ngu xuẩn. Biết lúc trước sự tình đã ván đã đóng thuyền không thể cãi lại. Lúc này từ một cái cấp độ khác xuất phát, đây là muốn kích thích giữa sân tất cả chú khí sư căm thù giặc chi ý. Ồ, nghe được Tôn Đồng kiểu nói này, Vân Hỏa Sơn chỉ cảm thấy da mặt cũng không phải đau như vậy. Lập tức đi theo nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, ngươi là chú khí sư? Không phải, Diệp Băng cũng không có quá mức để ý cái này cứng rắn chủ đề rời đi. Dù sao mặt đã đánh, hắn vẫn là không có quên chính mình hôm nay đến chú khí doanh này mục đích. Đúc khí học đồ, cũng không phải, đơn giản lại một lần đối thoại kết thúc, đứng ngoài quan sát đám người nhìn về phía Diệp Băng sắc mặt đều có chút thay đổi. Mặc dù chuyện vừa rồi là tiểu tử này chiếm đóng đạo lý. Có thể liền một cái đúc khí học đồ đều không phải là. Liền muốn mượn vật liệu cùng địa phương đúc khí. Cái này rõ ràng là quá không đi đường thường. Vừa rồi Ôn Quyền tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là lúc này Vân Hỏa Sơn tại cái này trước mặt mọi người hỏi ra âm thanh tới thời điểm. Hắn chợt phát hiện, vị này đô thống đại nhân trạng thái. Tựa hồ một chút cũng không có thay đổi. Vẫn là như thế thản nhiên. Doanh trưởng. Ta dám khẳng định, tiểu tử này chính là tới quấy rối. Nghe được hai vị này đối thoại, Tôn Đồng lại khôi phục một chút tinh khí thần, nhìn xem Diệp Băng giọng căm hận nói. Trong thanh âm, thậm chí ẩn chứa một tia oán độc, bởi vì Tôn Đồng chi nói, coi như hôm nay thật có thể đem trước mắt tiểu tử này đuổi đi ra. Nhưng mệt mỏi doanh trưởng đại nhân ném đi lớn như vậy một cái mặt, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Mà hết thảy này, đều là Diệp Băng làm hại, không phải đúc khí học đồ, chứ hẳn liền không biết thuật đúc khí. Ngay tại lúc Vân Hỏa Sơn muốn nói điểm gì thời điểm. Trước mặt hắn thiếu niên mặc áo trắng này lại là cao giọng mở miệng. Thấy hắn chỉ vào Tôn Đồng nói ra, đã ngươi không phục, có dám hay không so với ta một trận thuật đúc khí. Convert by Lucario, hết chương.